Xin chào tất cả, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 506 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 506 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2600. Trong lúc nhất thời, ba người Phạm Ngô ở phía sau vã mồ hôi khắp người. Nhất là Thương Cẩu, trên mặt tràn đầy vẻ may mắn, trong lòng thầm kêu thật là nguy hiểm. Vừa rồi thiêu chút nữa bị lời nói của Thạch Hỏa đã động, liên thủ với hắn. Nếu thật sự là như vậy, thì người đang chịu nhục quỳ sụp xuống đất, sợ rằng cũng có phần của hắn bên trong. Thật sự đã quỳ rồi. Bên ngoài 10 dặm, rất là nhiều yêu vương trợn tròn mắt, miệng ha hốc, muốn rớt cả cằm xuống. Ngược lại thì đám người Thạch Linh nhất tộc đang bị bọn chúng khống chế, nét mặt phân chấn không dứt, trong lòng hả hê. Pháp thân cười hăng hắc. Không muốn chết thì mau mau thả chúng ta ra. Nếu không, đợi lát nữa các người từng tên một sẽ chết rất là khó coi. Đám yêu vương cùng tám đại thánh sứ nghe thì cả kinh, hai mặt nhìn nhau một phen rồi đều vội vàng chạy xa khỏi đám người Thạch Linh nhất tộc, không dám làm khó. Ngay cả Thạch Hỏa dưới một câu nói của Trương Nhược Tích cũng phải quỳ sụp xuống đất. Đám yêu vương này nào còn dám làm càn. Trong lòng của chúng thấp thỏm không yên, không biết số phận gì đang chờ mình phía trước. Thạch Linh nhất tộc và Pháp Thân lúc này mới gồng mình, đồng loạt đứng dậy, từ khoảng cách hơn 10 dặm nhìn sang. Bên kia, Thạch Hỏa đang quỳ sụp xuống đất, dường như vẫn còn không thể tin được vào một màn vừa xảy ra. Hỏa diễm đen như mực trong tròng mắt nhảy lên kịch liệt, nội tâm gần như sắp sụp đổ. Hắn, Thánh Linh của một giới, một trong tứ đại thánh tôn của cổ địa, không ngờ bởi vì một câu nói của một thiếu nữ lại khiến cho bản thân mình phải quỳ sụp xuống. Phần nhục nhã này quả thực khiến cho hắn khó có thể nhịn được. Thạch Hỏa rống lên giận dữ như một người điên, liều mạng muốn đứng lên. Nhưng chẳng biết từ khi nào, trên người đã có thêm một tầng ánh sáng đỏ. Tầng ánh sáng đỏ này bao trùm hắn, trói buộc lực lượng của hắn, khiến hắn không thể nào động đậy. Thiên hình kiếm trên tay của Trương Nhật Tích vươn ra, điểm vào ngực của Thạch Hỏa. Kèm theo động tác này, bầu trời bỗng nhiên liền thay đổi. Hư ảnh thiếu nữ to lớn đằng sau nàng cũng có động tác. Trường kiếm to bản đột nhiên được thiếu nữ đưa ra, chỉ về phía Thạch Hỏa ở nơi xa. Trên khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại vô số lần kia tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thế của thiên địa! Phạm Ngô biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, miệng đắng ngắt. Nếu vừa rồi hắn còn đang hoài nghi, Trương Nhật Tích thừa kế thiên hình lực không được bao nhiêu, còn manh nha tâm tư phản kháng, thì hiện nay phần tâm tư này đã tan thành mây khói. Chuyện duy nhất hắn cần phải nghĩ tới chính là làm sao để bảo toàn tánh mạng dưới tay của Trương Nhược Tích. Một kiếm xuất ra, dẫn động thế của thiên địa. Điều này không thể nghi ngờ chính là huyết mạch thiên hình đã hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ cần cho Trương Nhược Tích đủ thời gian, nhất định nàng sẽ trở thành thiên hình thứ hai, là khắc tinh mà tất cả thánh linh vừa nghe tới đã sợ mất mật. Người muốn làm gì? Sắc mặt của Thạch Hỏa cuồng biến, kinh hãi lên tiếng. Hắn đã nhận ra sự chênh lệch giữa mình cùng với Trương Nhược Tích là quá lớn. Hắn không thể nào giữ được bình tĩnh. Ngọn lửa thiêu đốt trong hai tròng mắt cũng tràn đầy bất an, sợ hãi rồi quát lên. Bổn tọa chính là Thánh Linh Thạch Hỏa. Ngươi đừng mơ tưởng mà giết được ta. Thánh Linh Thạch Hỏa, cường giả bất nhân, thích giết chóc thành bản chất. Ta, Trương Nhật Tích, hậu nhân của thiên hình, lúc này sẽ rút lấy căn nguyên thánh linh, đoạt thánh linh lực, rút đi sinh cơ của người. Trương Nhật Tích mặt không thay đổi, ngữ khí lạnh nhạt. Cái gì? Hai mắt của Thạch Hỏa trợn ngược, thất thanh nói. Người, Người muốn đoạt căn nguyên thánh linh của bổn tọa sao? Trương Nhược Tích không đáp, thiên hình kiếm trong tay chậm rãi đâm tới phía trước. Cùng lúc này, hư ảnh thiếu nữ to lớn đằng sau nàng cũng vung cự kiếm trên tay, đâm vào cơ thể của Thạch Hỏa. Thân mình Thạch Hỏa cứng rắn vô cùng, ngay cả đám người Phạm Ngô Loan Phượng ra tay cũng đừng nghĩ đến chuyện làm cho hắn bị thương. Chỉ nói riêng về mức độ cường hãn của thân thể so với Thạch Linh nhất tộc thì hắn còn cao hơn một bậc. Nhưng thân thể cứng rắn như vậy dưới thiên hình kiếm lại yếu đuối như đậu hũ. Không thấy Trương Nhược Tích dùng bao nhiêu khí lực, vậy mà thiên hình kiếm trên tay lại cứ như vậy đâm thẳng vào lồng ngực của Thạch Hỏa. Thạch Hỏa kêu lên thảm thiết, hai mắt trợn trừng nhìn vào ngực mình, sau đó lập tức hoảng hồn, gấp gáp kêu lên. Không, người không thể nào cướp đi căn nguyên thánh linh của bổn tọa được. Bổn tọa chính là thánh linh Thạch Hỏa, bổn tọa không phục. Âm thanh thiên hình kiếm đâm vào cơ thể của Thạch Hỏa vang lên, khiến cho sắc mặt của đám người Phạm Ngô tái nhợt. Nghe thanh âm này khiến cho bọn chúng liên tưởng đến bản thân, tự như thanh kiếm sắc bén đang đâm vào chính cơ thể mình. Thân thể mềm mại của Loan Phượng run rẩy kịch liệt, tấm lưng trơn bóng đã vã đầy mồ hôi lạnh rồi. Không, không, đại nhân à, Thạch Hỏa sai rồi, xin đại nhân cho Thạch Hỏa một cơ hội hối cải làm người đi. Thạch Hỏa tuyệt đối sẽ không làm điều ác. Thạch Hỏa thấy không thể phản kháng được đâu. Thạch Hỏa, lực lượng căn nguyên, không ngờ bắt đầu buông lỏng, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn là thánh linh, hắn có kiêu ngạo của chính mình. Nếu không bất đắc dĩ, làm sao có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chứ? Đám người Phạm Ngô thấy như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác bi ai. Trái lại, Trương Nhược Tích vẫn bất động. Thanh thiên hình kiếm gần như đã cắm toàn bộ vào trong cơ thể của Thạch Hỏa sâu đến tận cán. Sớm biết như vậy, lúc trước đừng có làm. Ánh mắt của Trương Nhược Tích lạnh lùng đâm mạnh tới. Một tiếng nổ lớn truyền ra, lập tức lồng ngực của Thạch Hỏa xuất hiện một cái lỗ lớn xuyên thủng từ trước ra sau. Thạch Hỏa chấn động toàn thân, khi thế vốn cường đại nhanh chóng suy yếu. Khi thiên hình kiếm đâm tới, một vật nhìn giống như quả tim bị nàng chấn bay ra ngoài. Trái tim kia dường như vẫn còn đang đập mạnh, phát ra tiếng thình thịch. Bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng khiến cho người ta phải thầm run sợ. Là căn nguyên Thạch Hỏa. Sắc mặt của Phạm Ngô tái nhợt, thân hình lão đảo. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra thứ trên tay của Trương Nhược Tích chính là lực lượng căn nguyên của thánh linh Thạch Hỏa. Mất đi lực lượng căn nguyên này thì chắc chắn Thạch Hỏa sẽ bị giáng xuống từ thánh linh cao cao tại thượng trở thành thạch yêu bình thường. Loan Phượng và Thương Cẩu cũng hoảng sợ đến không thở nổi, đầu óc choáng váng. Mặc dù trong trí nhớ của tổ tiên truyền thừa, bọn hắn đã sớm biết thiên hình có thể tước đoạt lực lượng căn nguyên của thánh linh. Nhưng ký ức dù sao cũng là ký ức, tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy khó tin. Trong thiên hạ này, chỉ sợ ngoại trừ thiên hình nhất mạch ra thì không còn ai có thể cướp đi căn nguyên của một vị thánh linh một cách thoải mái như vậy. Thạch Hỏa xong rồi. Bị đoạt đi căn nguyên, cho dù may mắn không chết, sau này cũng chỉ là một tên phế vật. Ở bên kia, Thạch Hỏa đang quỳ gối, nét mặt ngốc trệ. Nơi buồng tim có lỗ thủng lớn nhìn mà giật mình. Bên ngoài cơ thể vốn có hỏa diễm đen như mực thiêu đốt. Không biết từ khi nào cũng đã gần như tắt ngấm. Khí tức toàn thân hắn vô cùng suy yếu, ngay cả đế tôn cảnh cũng không bằng. Trương Nhược Tích huy kiếm, tia sáng lóe lên. Thân thể cao lớn của Thạch Hỏa ầm ầm đổ xuống đất, biến thành một đống đá vụn, sinh cơ hoàn toàn biến mất, chết không thể nào chết thêm. Ánh mắt đẹp lạnh lùng lại nhìn về hướng khác. Phạm Ngô, Loan Phượng và Thường Cẩu đều giật mình, không nhịn được lùi về sau mấy bước, nét mặt hoảng hốt. Hiện nay, bọn hắn lo lắng nhất chính là Trương Nhược Tích sẽ ra tay với bọn hắn. Từ tao ngộ của Thạch Hỏa vừa rồi cho thấy Trương Nhược Tích thật sự đã động sát tâm. Ba người bọn hắn không ai có thể trốn thoát. Lực áp chế bên trong huyết môn truyền đến thật sự quá mức kinh khủng, hoàn toàn không phải là thứ mà bọn hắn có thể ngăn. Cũng không biết có phải nó chuyên nhằm vào thánh linh hay không, mà dường như Dương Khai cũng không bị ảnh hưởng. Cũng may, Trương Nhược Tích chỉ lạnh lùng nhìn qua một chút, ngay sau đó liền xoay thiên hình kiếm trên tay, làm động tác tra kiếm vào vỏ. Thiên hình kiếm bỗng nhiên biến mất, cùng với lúc này còn có hư ảnh thiếu nữ to lớn đằng sau nàng cũng biến mất. Đám người Phạm Ngô đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết rốt cuộc Trương Nhược Tích có ý gì, nhưng động tác này không thể nghi ngờ chính là cho thấy tạm thời bọn hắn không bị nguy hiểm đến tính mệnh. Trương Nhược Tích quay đầu lại nhìn về Dương Khai. Giờ phút này hắn đang chật vật đến cực điểm, có thể nói đây là lần đầu hắn chật vật nhất trong đời. Quần áo bê bết máu, mặt mũi sưng húp, con mắt híp thành một đoàn, hai chân thì bị gãy dập, ngay cả đứng lên cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai cười chua xót. Hiện nay hắn cũng có chút không hiểu nổi, Trương Nhược Tích biến thành như vậy rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. So sánh Trương Nhược Tích lúc trước và sau, hắn vẫn thích một Trương Nhược Tích ôn nhu biết điều của trước kia hơn. Còn Trương Nhược Tích, hậu nhân của thiên hình đang đứng trước mặt hắn vào lúc này, dường như có chút lạnh lùng vô tình, ánh mắt và khí chất giống như một người xa lạ. Trương Nhược Tích đứng tại chỗ trầm mặc một hồi rồi đưa tay phát ra một chiêu. Một luồng sáng từ trong huyết môn chợt bắn ra. Đám người Phạm Ngô lần nữa biến sắc, vội vàng chú một nhìn. Lúc trước, Trương Nhược Tích vẫy tay, thiên hình kiếm đã từ trong bay ra. Lần này là cái gì? Ngoài dự liệu của bọn hắn, thứ Trương Nhược Tích cầm trên tay không ngờ không phải là thần binh lợi khí, mà là một linh quả. Linh quả này đỏ thẫm mê người, vừa bay ra đã tỏa ra mùi thơm cực kỳ nồng đậm, khiến cho tinh thần của mọi người phải rung động. Trương Nhược Tích chợt lắc mình, đi tới trước mặt của Dương Khai, ngồi xổm xuống, đưa linh quả trên tay ra. Dương Khai không nhận, chỉ kinh ngạc nhìn nàng, một hồi lâu sau mới hỏi. Người có phải là Nhược Tích hay không? Trương Nhược Tích khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Tiên sinh là ta. Trước tiên, người ăn cái này đi. Thương thế của người rất nhanh sẽ tốt lên. Người... Dương Khai kinh ngạc. Tiên sinh à, Nhược Tích vẫn là Nhược Tích, sẽ không thay đổi. Nói rồi, vẻ lạnh lùng băng hàn trong tròng mắt nàng dần dần tan rã, hiện ra một ánh mắt quen thuộc. Dương Khai không nhịn được, cười lớn ha ha, tâm tình thả lỏng không ít. Đưa tay nhận lấy linh quả từ trên tay của Trương Nhược Tích, Dương Khai liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi đổi, rồi thốt lên. Vạn niên phượng huyết quả. Linh quả mà Trương Nhược Tích triệu hoán ra từ trong huyết môn, không ngờ là vạn niên phượng huyết quả. Thứ này chính là kỳ trân tuyệt thế, bởi vì loại linh quả này phải dùng máu tươi của thánh linh Phượng Hoàng mới có thể sinh ra. Phượng tộc chính là tồn tại đứng đầu nhất trong thánh linh. Đừng nói là giết lấy máu, cho dù là đấu ngang tay, trong thiên hạ này cũng không có mấy người có thể làm được. Mà một gốc phượng huyết quả thụ lại cần toàn bộ tinh huyết của một đầu thánh linh Phượng Hoàng mới có thể phát triển được. Vạn năm nở hoa, vạn năm kết trái. Nói về độ quý hiếm, so với Thái Diệu Bảo Liên năm xưa mà Dương Khai gặp trong Tứ Quý Chi Địa thì còn hiếm có hơn. Nhưng không ngờ, lúc này lại có một quả phượng huyết quả xuất hiện ngay trước mặt. Hơn nữa, còn được Trương Nhược Tích thuận tay triệu hoán ra từ trong huyết môn. Có thể tưởng, bên trong huyết môn nhất định là có một cây phượng huyết quả thụ. Hẳn là linh thụ năm xưa mà thiên hình đánh chết thành viên của phượng tộc, lấy máu trồng xuống. Chương 2601. Phượng huyết quả không những có công dụng khác, lại có hiệu quả trị thương. Chỉ cần còn một hơi thở, phượng huyết quả đều có thể cải tử hồi sinh. Về mặt này, nó có cùng hiệu quả như bất tử nguyên dịch. Đám người Phạm Ngô cũng đều nhìn sáng con mắt. Mặc dù bọn hắn là thánh linh cao cao tại thượng, nhưng mà kỳ trân tuyệt thế như phượng huyết quả, bọn hắn chưa từng thấy qua. Ai nấy đều bị dọa cho khiếp sợ không thôi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt ba vị thánh tôn lại sụp xuống, nhất là Loan Phượng. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hối tiếc và bất an. Bởi vì xem từ tình hình ngay trước mặt, vị thiên hình người đời sau này, mặc dù là huyết mạch thức tỉnh, cũng vô cùng coi trọng Dương Khai. Nếu không thì sao có thể từ trong huyết môn triệu ra một quả phượng huyết quả cho hắn trị thương. Cái này đúng là phí của trời mà. Nhưng trước đó, lúc Dương Khai bị Thạch Hỏa khi dễ làm nhục, ba người bọn hắn cũng chỉ là thờ ơ đứng nhìn, cũng không có ra tay ngăn. Kết quả dẫn tới Dương Khai trở nên chật vật. Cũng không biết có làm cho vị thiên hình đời sau này ghi hận tính toán với bọn họ hay không. Nhất là Loan Phượng. Trương Nhược Tích ở trước mặt nàng tự tát hai má, chỉ cầu nàng ra tay trợ giúp cho Dương Khai. Nhưng mà Loan Phượng vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ý niệm ngăn Trương Nhược Tích cũng không có. Kết quả Trương Nhược Tích tát cho một bên mặt sưng tấy, máu tươi bên khóe miệng đến bây giờ còn chưa khô. Sớm biết như vậy, khi đó không ngại bán cho nàng ta một mặt mũi, ra tay cứu Dương Khai, nhất định có thể làm cho đối phương thiếu mình một mối nhân tình. Thế nhưng, bởi vì nàng không muốn đắc tội với Thạch Hỏa, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là mối nhân tình với người đời sau của thiên hình đó. Hiện tại thì xong rồi. Thạch Hỏa đã chết, ngay cả lực lượng căn nguyên đều bị tước đoạt. Sự băn khoăn của nàng trước đó hoàn toàn trở thành trò cười. Ngược lại, còn phải lo lắng đề phòng. Lần đầu trong đời, Loan Phượng cảm nhận được cái gọi là cảm giác hối hận. Miệng đầy chua xót. Nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, cho dù đắc tội với Thạch Hỏa thì sao chứ? Tiên sinh à, ngài trị thương trước đi. Trương Nhược Tích thấy Dương Khai tay cầm phượng huyết quả không nhúc nhích, không nhịn được thúc giục. Nàng đi theo Dương Khai nhiều năm, chưa bao giờ thấy tiên sinh chật vật như vậy. Nàng đau lòng, đồng thời sâu trong nội tâm cũng vô cùng phẫn nộ. Thạch Hỏa, tên đầu tiêu gây họa kia, tuy rằng đã bị nàng giết, nhưng mà ba người khoanh tay đứng nhìn cũng rất là đáng ghét. Dương Khai gật đầu, thảy phượng huyết quả vào trong miệng nhai nuốt. Trái cây tuy rằng quý hiếm, nhưng đây là tâm ý của Trương Nhược Tích, đương nhiên hắn sẽ không từ chối. Mùi vị ngọt thanh tan ra trên đầu lưỡi, ngay sau đó một luồng hơi nóng từ trong bụng chạy lan ra tứ chi bách hài, tràn đầy trong máu thịt và xương cốt, nhanh chóng chữa trị thương thế trên người. Dương Khai thầm cảm thấy kinh hãi, mặc dù đã sớm biết phượng huyết quả chính là thánh quả trị thương, nhưng chân chính uống vào thể hội mới biết chỗ nghịch thiên của linh quả này. Theo như lời đồn, chỉ cần còn một hơi thở, một quả phượng huyết quả đủ để cho người ta khỏe lại sinh lực dồi dào. Giờ này xem ra lời đồn đúng là không sai. Tiên sinh, ba người kia làm sao bây giờ? Trương Nhược Tích một mặt lặng lẽ truyền âm, một mặt quay đầu nhìn về ba người Phạm Ngô đứng ở đó không dám nhúc nhích. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, ba người Phạm Ngô đều căng thẳng trong lòng, không tự chủ được nuốt nước bọt. Hai tròng mắt lạnh như băng kia đích thực làm cho bọn họ kiêng dè. Không biết thiên hình đời sau này đang có tính toán gì trong lòng. Người muốn làm thế nào? Dương Khai không đáp mà hỏi ngược lại. Giết hết bọn chúng. Trương Nhược Tích đáp, ánh mắt lạnh băng. Dương Khai cười khổ không thôi, biết lần này sợ là nàng tức giận không ít, cho nên hoàn toàn không ký định bỏ qua cho đám người Phạm Ngô. Tuy nhiên, ta nghe lời của tiên sinh. Trương Nhược Tích lại bổ sung một câu. Tiên sinh muốn bọn họ chết, ta sẽ giết bọn họ. Dương Khai trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Lúc trước, lực lượng của ngươi dùng giết chết Thạch Hỏa, không phải là bản thân ngươi, có đúng không? Trương Nhược Tích khẽ gật đầu. Là mượn lực lượng của tổ tiên lưu lại bên trong huyết môn, lực lượng của chính ta, không thể là địch với bọn họ được. Dùng lực lượng kia có tệ đoan gì không? Dương Khai hỏi tiếp. Dùng lực lượng không thuộc về mình, dĩ nhiên sẽ không dễ sai khiến. Trương Nhược Tích dù sao chỉ là một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Đột nhiên thu được lực lượng có thể đánh chết một vị thánh linh, không có khả năng một chút trả giá cao cũng không có. Trương Nhược Tích im lặng một hồi rồi mới thành thật đáp. Có chút gánh nặng đối với cơ thể ta. Vậy thì quên đi. Dương Khai mỉm cười. Nhưng mà tiên sinh. Nhược Tích dường như còn tỏ vẻ không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Dương Khai nói. Bọn họ trước đây tuy rằng thờ ơ đứng nhìn, cũng là chuyện thường tình của con người thôi, tội không đáng chết. Nói đến cùng, bọn họ cũng đâu có làm gì hại đối với ta. Thạch Hỏa chết đi, vậy là được rồi. Hơn nữa trước đó, Loan Phượng từng ngăn ngươi, ta còn thiếu nàng ta một mối nhân tình. Trương Nhược Tích cắn cắn bờ môi đỏ mọng, lúc này mới không làm sao được, gật gật đầu, xem như đồng ý với cách nói của Dương Khai. Tiên sinh nói giết thì không giết, nhưng bất kể ra sao cũng phải gõ một cái, bằng không bọn họ còn cho là chúng ta dễ khi dễ. Trương Nhược Tích khẽ hừ một tiếng, từ trước mặt Dương Khai từ từ đứng lên, mắt lạnh nhìn ba người Phạm Ngô. Dương Khai lắc đầu cười khổ. Nhược Tích huyết mạch lực này vừa thức tỉnh liền thay đổi tính tình, trở nên cường thế như vậy, quả thật làm hắn có chút không kịp thích ứng. Tuy nhiên đây là chuyện tốt, ở trên đời này yếu đuối và ôn thuận đều không có chỗ để mà đặt chân. Phạm Ngô, Loan Phượng, Thường Cẩu từ lúc chào đời cho tới nay rốt cuộc mới cảm nhận được cái gì gọi là nỗi khổ hành hạ. Mắt thấy Trương Nhược Tích ở bên kia nhỏ to với Dương Khai, âm thầm truyền âm không biết là trao đổi gì, ai nấy đều tâm tình khẩn trương, thấp thỏm lo âu. Thời khắc này bất chợt thấy Trương Nhược Tích đứng dậy, ba người đều da đầu tê rần, theo bản năng muốn bỏ chạy cách xa chỗ thị phi này. Nhưng mà cái chết của Thạch Hỏa là vết xe đổ ngay trước mặt, ba người sao dám có hành động khinh suất, e sợ sẽ dẫn tới họa sát thân. Không biết đại nhân có gì cần phân phó? Phạm Ngô đánh liều ôm quyền hỏi. Loan Phượng, Thương Cẩu cũng đều trông lại, trên mặt cứng đờ. Trương Nhược Tích hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ba người các ngươi nghe cho kỹ đây. Trước đây, các ngươi dám trợ trụ. Trước đây, các ngươi dám trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hưu chạy, nơi chốn làm khó tiên sinh nhà ta. Dù có giết chết các ngươi cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của bổn cung. Lời vừa ra, ba người Phạm Ngô đều biến sắc mặt, thiếu chút nữa không có nhịn được vọt chạy trốn. Nhưng trong lòng cố kỵ còn là cố gắng đứng yên tại chỗ. Bất quá, Trương Nhược Tích chợt chuyển giọng. Tiên sinh có lòng từ bi, không muốn tùy tiện tạo sát nghiệp. Nếu đầu tiêu gây họa đã đền tội rồi, thì tiên sinh cũng không muốn truy cứu thêm. Phạm Ngô, Loan Phượng, Thường Cẩu lập tức vui mừng ra mặt, ánh mắt đồng loạt nhìn về Dương Khai, giống như nhìn ân nhân cứu mạng, trên mặt đầy cảm kích. Các ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tránh. Bổn cung hơi trừng phạt cảnh cáo, nhìn sau này các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu sau này dám dựa vào lực lượng thánh linh làm sằng làm bậy, thì kết quả của Thạch Hỏa chính là vết xe đổ của các ngươi. Dứt lời, Nhược Tích bỗng nhiên vỗ ra một chưởng hướng về ba người. Huyết môn kêu lên vù vù, bỗng nhiên từ bên trong huyết môn bắn ra hai luồng sáng đỏ sẫm, không chút sai lệch, đánh thẳng vào trên người Phạm Ngô và Thương Cẩu. Hai vị thánh tôn căn bản không có sức đánh trả, liền bị đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung, miệng phun máu tươi. Loan Phượng ngẩn người ngay tại chỗ, đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp. Một hồi lâu mới kịp phản ứng, chính mình không ngờ không bị công kích. Bất quá, nàng cũng là người thông minh, tự hiểu rõ vì sao Phạm Ngô, Thương Cẩu đều bị đả thương, mà mình thì vẫn bình an vô sự. Rõ ràng là do trước đây mình ra tay cứu người đời sau của thiên hình này. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy mình vô cùng may mắn. Bên kia, Phạm Ngô, Thường Cẩu ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi, cũng không dám có nửa câu oán hận. Ngược lại, đều thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Sau đó đứng lên đồng loạt ôm quyền. Đa tạ đại nhân nhẹ tay nương tình. Bọn họ cũng đều biết nếu như Nhược Tích đã ra tay thì xem như đã bỏ qua chuyện kia, mình không còn nguy hiểm đến tính mệnh. Trương Nhược Tích hừ một tiếng, dưới gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ ửng không bình thường. Hẳn là một lần nữa mượn lực lượng bên trong huyết môn đã mang đến gánh nặng cho nàng. Đứng tại chỗ, Trương Nhược Tích đưa mắt nhìn ra xa xa, bỗng nhiên đưa tay ngoắt. Thạch Đầu Thúc, Tiểu Tiểu, các ngươi đến đây. Thạch Đầu Thúc trong miệng nàng chính là pháp thân, chung sống với nhau không ít năm tháng trong Huyền Giới Châu, Trương Nhược Tích còn rất quen thuộc đối với pháp thân. Pháp thân nghe, lập tức cùng Tiểu Tiểu từ ngoài 10 dặm chạy tới. Không bao lâu, pháp thân và Tiểu Tiểu liền dừng ngay trước mặt Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích quay đầu, nhìn Phạm Ngô một cái, cũng không lên tiếng. Phạm Ngô lập tức hiểu ý, vội vàng ra tay, giải trừ cấm chế trên người pháp thân và Tiểu Tiểu, cho bọn họ được tự do. Thạch Đầu Thúc, cái này tặng cho Thúc. Trương Nhược Tích vừa nói chuyện, vừa bắn thạch hỏa căn nguyên, một mực đang nắm trong lòng bàn tay, đến ngay trước mặt của pháp thân. Vật kia giống như trái tim xoay tròn, trôi lơ lửng nơi ngực của pháp thân. Tặng cho ta sao? Pháp thân trong mắt sáng ngời, Trương Nhược Tích giết chết thạch hỏa, hắn cũng nhìn thấy trong mắt, tự nhiên biết vật này rốt cuộc là gì. Đây chính là thạch hỏa căn nguyên. Nếu người có điều kiện thích hợp chiếm được luyện hóa, thừa kế lực lượng căn nguyên bên trong, vậy thì lại có một thạch hỏa thứ hai. Trương Nhược Tích gật đầu, lần nữa rút ra thiên hình kiếm, vừa nhẹ nhàng điểm tới trên người pháp thân, vừa nói. Thạch linh nhất tộc và thạch hỏa vốn có chút ít quan hệ sâu xa, cấu tạo thân thể, lực lượng truyền thừa rất là tương tự, cho nên thạch linh nhất tộc có thể thừa kế lực lượng của thạch hỏa. Thiên hình kiếm điểm vào trên người pháp thân, trên mũi kiếm tia sáng nở rộ, lập tức nơi ngực lạc ấn ra một cái đồ án vô cùng cổ quái. Trong đồ án dường như truyền đến một lực hút kỳ bí, hút vào thạch hỏa căn nguyên, trôi lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt biến mất không thấy. Pháp thân kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài thân bỗng nhiên dấy lên một ngọn lửa đen như mực, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng đau đớn. Trương Nhật Tích ném xuống thiên hình kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn, tượng đạo pháp quyết huyền diệu liên tiếp không ngừng đánh lên trên người của pháp thân. Mỗi một lần pháp ấn đánh xuống, ngọn lửa đen kịt liền bị áp chế rất nhiều. Một hồi lâu sau, ngọn lửa thiêu đốt mới từ từ biến mất. Cùng lúc này, pháp thân cũng yên tĩnh, rồi trực tiếp khoanh chân ngồi tại chỗ như lão tăng nhập định. Thạch linh này, một bước nhảy vọt lên trời. Phạm Ngô ở cách đó không xa nhìn, bỗng nhiên lên tiếng nói một câu. Loan Phượng cười khổ một tiếng nói. Đã từng nghe nói, thiên hình chẳng những có thể tước đoạt căn nguyên thánh linh, còn có thể tạo ra thánh linh mới. Hôm nay nhìn mới biết là danh bất hư truyền. Thương Cẩu cũng không nhịn được, nói một cách đầy hâm mộ. Nếu để cho thạch linh này tự mình thừa kế thạch hỏa căn nguyên, sợ rằng chỉ có tỷ lệ thành công một thành. Nhưng có người đời sau của thiên hình ra tay tương trợ thì không hề có tai họa ngầm. Cộng với thời gian, đợi sau khi hắn luyện hóa thạch hỏa căn nguyên, thiên hạ này lại có thêm một thánh linh rồi đây. Chương 2602. Đưa thạch hỏa căn nguyên vào trong người pháp thân xong, sắc mặt của Trương Nhược Tích bỗng trở nên hơi tái nhợt. Vừa rồi một phen động tác kia nhìn như tùy ý, có lẽ là cũng tiêu hao của nàng không ít tinh khí thần. Quay đầu nhìn xung quanh, nàng lần nữa đưa tay chụp một cái, vạn thu ấn bị thạch hỏa cướp đi kia vụ một tiếng bay tới, bị nàng cầm trong lòng bàn tay. Tiên sinh, lễ vật ngài tặng ta này, ta để lại. Trương Nhược Tích nắm chặt vạn thu ấn trong tay, trong mắt hiện ra vẻ không đành lòng. Người định đi đâu? Dương Khai cả kinh, vội hỏi. Trương Nhược Tích căng cắn bờ môi, sau đó nói. Huyết mạch lực của ta đã thức tỉnh. Ta cần phải đi thừa kế lực lượng của tổ tiên. Dương Khai lập tức nhìn về hướng huyết môn. Trương Nhược Tích nhoẻn miệng cười, vẻ lạnh như băng cố ý giữ trên mặt, liền lập tức hòa tan, giọng nói dịu dàng. Tiên sinh, hãy đợi Nhược Tích đi ra, là có thể giúp chiếu cố ngài. Sau này sẽ không làm liên lụy cho ngài. Chuyện hôm nay cũng vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Dương Khai há to miệng, thở dài nói. Là ta không thể nào bảo vệ tốt cho người. Trương Nhược Tích lắc đầu. Chuyện không liên quan với tiên sinh là do Nhược Tích quá tự tôn tự tác chủ trương. Dương Khai không nói thêm vấn đề đó mà nhìn nàng. Không đi không được sao? Trương Nhược Tích gật đầu, thần sắc kiên định. Vậy thì đi đi. Nếu là lực lượng của tổ tiên, thì không có đạo lý gì không quan tâm. Bất quá, mọi sự lấy cẩn thận làm đầu. Nhược Tích biết. Trong hốc mắt của Trương Nhược Tích hơi có chút ương ước, rồi lại nhìn Tiểu Tiểu. Tiên sinh, còn Tiểu Tiểu, ta mang theo vào, nhất định giúp cho nó thừa kế lực lượng của Thái Nhạc. Chuyện này, đợi lát nữa, ngài hãy nói cho Thạch Linh nhất tộc biết. Được rồi. Dương Khai gật đầu. Thạch Linh nhất tộc lần này dốc hết lực lượng, vốn chỉ muốn đưa Tiểu Tiểu vào huyết môn, thừa kế lực lượng Thánh Linh Thái Nhạc. Chỉ tiếc chuyện phát triển ra ngoài ý muốn của mọi người. Nhưng bây giờ đã có Trương Nhật Tích mang theo Tiểu Tiểu đi vào, thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Tiểu Tiểu à, đi vào huyết môn, hết thảy nghe theo lời của Nhật Tích biết chưa? Không cần mang tới phiền toái gì cho nàng. Dương Khai lại dặn dò Tiểu Tiểu một tiếng. Tiểu Tiểu không ngừng gật đầu, trong miệng không ngừng ô ô, bộ dáng như muốn nói, ta rất có nề nếp. Tiên sinh à, hãy an tâm. Thạch đầu thúc có thể thừa kế Thạch Hỏa căn nguyên. Tiểu Tiểu thừa kế Thái Nhạc căn nguyên càng không thành vấn đề. Trương Nhược Tích nói trấn an. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn hướng đám người Phạm Ngô. Vẻ ôn hòa dịu dàng trên gương mặt trong nháy mắt bị băng hàn thay thế. Nàng lạnh lùng nói. Tiên sinh nhà ta, nếu bên trong cổ địa này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đợi tới ngày bổn cung từ trong huyết môn đi ra, chính là lúc tán thân của ba người các ngươi. Lời này không chút khách sáo, nếu là câu nói của người khác, ba người Phạm Ngô hẳn đã sớm xông lên liều mạng rồi. Nhưng cố tình Trương Nhật Tích nói như vậy, ba người một chút nổi giận cũng không dám. Phạm Ngô sợ hãi ôm quyền. Đại nhân xin an tâm, có Phạm Ngô ta ở đây một ngày, nhất định sẽ không để cho vị tiên sinh này xảy ra bất kỳ chuyện xấu gì. Loan Phượng, Thường Cẩu cũng run run, căng thẳng gật gật đầu. Ba người thầm nghĩ trong lòng. Nhìn tình hình này, sau này muốn sống thoải mái, dễ chịu một chút, còn phải làm tốt quan hệ với Dương Khai. Chỉ cần làm tốt mối quan hệ với Dương Khai, còn sợ người đời sau của thiên hình này tìm tới mình gây phiền phức ư. Trong lúc nhất thời, trong mắt của ba người, Dương Khai bất ngờ biến thành một khối bảo bối chiếu sáng lấp lánh. Mỗi người đều muốn ngậm một miếng. Tiên sinh à, Trương Nhật Tích lần nữa quay đầu, trong đôi mắt đẹp chứa đầy ý lưu luyến không nỡ rời xa. Nàng căng cắn đôi môi đỏ mọng. Nhật Tích, đi đây. Dương Khai ngồi dưới đất, ít nhiều cũng có chút sầu não, nhưng gượng cười. Cũng không phải là sinh ly tử biệt, chung quy sẽ có một ngày gặp lại nhau. Ta chờ ngươi từ trong huyết môn đi ra. Trương Nhật Tích cúi đầu, trên hai má bỗng nhiên ửng lên chút đỏ hồng có chút khẩn trương nói. Trước khi đi, tiên sinh có thể thỏa mãn ta một yêu cầu không? Lời nói này nghe cực kỳ không có tự tin. Vừa nói còn vừa lén lén lút lút nhìn hướng Dương Khai, dáng vẻ như có tật giật mình. Dương Khai mỉm cười nói. Người nói đi, đừng nói là một yêu cầu, dù là 10 cái hay 100 cái yêu cầu. Chỉ cần ta có thể làm được cho ngươi thì đều có thể. Vậy thì tiên sinh à? Tiên sinh nhắm mắt lại đi. Trương Nhược Tích cắn răng, lấy hết dũng khí ra nói, sau đó chỉ cảm thấy hai má nóng ran. Đám người Phạm Ngô ở bên cạnh nhìn xem mà kinh ngạc, tất cả đều lộ ra khuôn mặt ý vị sâu sắc. Đột nhiên ý thức được nhóm người mình còn xem thường quan hệ giữa người đời sau của thiên hình này và Dương Khai. Vốn tưởng rằng hai người chỉ là quan hệ bằng hữu không tệ, giờ này xem ra lại là mối tình đầu của vị đời sau thiên hình này. Nếu chuyện này đúng là sự thật, ngày sau bọn họ cũng không phải là muốn làm tốt quan hệ với Dương Khai đơn giản như thế, mà chỉ sợ phải là nghe lệnh làm việc. Mà một khi đã như vậy, đúng là ứng với câu nói của Dương Khai trước kia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nói không chừng lúc nào đó có yêu cầu trợ giúp của hắn. Lúc đó tuy rằng Dương Khai chỉ chính là Thạch Linh nhất tộc, Phạm Ngô căn bản không thèm để trong mắt, nhưng mà hiện nay xem ra lời này đúng là thật không sai. Dương Khai nghe cũng thật ngạc nhiên. Hắn không phải là đứa nhỏ mới ra đời. Thần thái cùng giọng nói của Trương Nhược Tích như vậy, sao hắn còn không nhìn ra một chút đầu mối? trong lòng khẽ thở dài. Từ khi đến tình giới cho tới nay, hắn chưa bao giờ dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Dù sao tại cố thổ cách xa nơi này còn có Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt đang chờ hắn. Xông xáo tình giới nhiều năm như vậy, cuộc sống của hắn cũng rất là tự ràng buộc, chưa bao giờ có hành vi quá thân mật với bất kỳ một nữ nhân nào. Thế nhưng hắn cũng là người, cũng là một nam nhân. Trong đầu xoay chuyển bao ý niệm, Dương Khai theo lời nói mà nhắm hai mắt. Trương Nhược Tích cắn bờ môi đỏ mọng, trái tim đập thình thịch. Nhịp tim kịch liệt, quả thực giống như tiếng trống trận. Trên gò má của nàng nóng rang như lửa đốt. Nàng bước từng bước một đi tới trước mặt của Dương Khai, rồi mới ngồi xuống, đưa ra hai tay, rung rung ôm gò má của Dương Khai, nhắm hai mắt mình. Lông mi thật dài khẩn trương lay động, chậm rãi áp đôi môi. Trên trán của Dương Khai rất nhanh truyền đến một cảm giác ấm áp, chóp mũi lại quanh quẩn một mùi hương thơm say lòng người. Sợi tóc mềm mại mơn trớn gò má của Dương Khai mang theo cảm giác tê tê từ bên tai. Dường như chỉ trong chớp mắt đó, lại như qua trăm ngàn năm. Nhược Tích giống như con thỏ bị dọa cho kinh sợ, nhảy dựng lên, mắt say lờ đờ mờ ảo. Bên vành tai tinh xảo đều đỏ sẫm, nàng run run nói. Tiên sinh à, Nhược Tích thật phải đi rồi. Tiên sinh bảo trọng nha. Nói rồi, nàng uốn thân mình phóng vọt tới huyết môn bên kia, dường như một khắc cũng không dám ở lại lâu nơi này. Kết quả thân mình như nhũn ra một cách kỳ bí, thiếu chút nữa bị vướng chân một hòn đá mà té xuống đất. Thương Cẩu lập tức không nhịn được, thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng. Trương Nhược Tích thẹn qua hóa giận, trợn mắt nhìn bên kia, lập tức vẻ cười trên mặt của Thương Cẩu liền cứng đờ, trên trán nhỏ giọt mồ hôi. Chiếu cố thật tốt tiên sinh nhà ta, bằng không các người nhất định phải chết đó. Trương Nhược Tích bỏ lại một câu, chợt lách người vọt vào bên trong huyết môn biến mất không thấy. Tiểu Tiểu ở ngay trước mặt của Dương Khai ô ô một hồi, dường như là đang cáo biệt, lại quay đầu phất phất tay về Thạch Linh nhất tộc ngoài 10 dặm kia, rồi vọt vào bên trong huyết môn. Rầm một tiếng, cấm địa huyết môn đứng sừng sững trong man hoang cổ địa vô số năm tháng, lại đột nhiên biến mất không thấy, dường như chưa từng xuất hiện qua. Huyết môn vừa biến mất, lực lượng kỳ bí áp chế sinh linh cổ địa cũng theo đó mà tiêu tan. Đám người Phạm Ngô đồng loạt nhẹ thở ra, sâu trong nội tâm không khỏi trào ra một cảm giác may mắn khi còn sống sót quãng đời còn lại. Thầm nghĩ, cô nại nãi này rốt cuộc cũng đi rồi, nếu nàng còn không đi, sợ là ba người ngay cả thở cũng phải phí sức. Liếc nhìn nhau, thân hình đều nhoáng lên một cái, lập tức đi tới ngay trước mặt của Dương Khai, đồng loạt ôm quyền. Chúc mừng Dương tiên sinh. Thời khắc này ba người đâu còn dám tự tôn tự phụ ngay trước mặt của Dương Khai, mà rối rít hạ thấp tư thái, e sợ cho hình tượng của mình không đúng sẽ chọc cho Dương Khai không vui. Sau này nói ra nói vào ngay trước mặt người đời sau của Thiên Hình thì thật không tốt. Dương Khai còn đang dùng tay sờ trên trán mình, nhớ lại nụ hôn ấm áp vừa rồi. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn bọn hắn, tức giận nói. Có cái gì tốt mà chúc mừng? Còn có cái gì tốt để chúc mừng ư? Bất cứ người nào leo lên cây cổ thụ là người đời sau của Thiên Hình như vậy, sau này đều có thể xông pha dọc ngang trong tinh giới, dù là đại đế đều phải cho mấy phần mặt mũi. Dựa vào đàn bà, đáng để chúc mừng sao? Dương Khai hừ nhẹ, nói giọng khinh miệt, ánh mắt quét qua trên mặt ba người. Hay là ba vị cảm thấy bổn thiếu giống như một tên công tử bột? Đám người Phạm Ngô nhất thời nghẹn lời, cũng không biết trong lòng Dương Khai rốt cuộc là đang nghĩ gì. Ba người đều ngượng ngùng không thôi, vô cùng lúng túng, ngây ngốc đứng ngay tại chỗ. Bổn thiếu còn có chút chuyện cần làm, các ngươi tự tiện đi. Dương Khai phất tay, bỗng nhiên nhớ tới điều gì. À, nói Thạch Linh nhất tộc ở lại một chút. Dạ rõ. Đám người Phạm Ngô vội vàng ôm quyền cung kính lui đi. Đợi cho bọn họ rời đi, lúc này Dương Khai mới ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong bầu trời, lão tam của Băng Tâm Cốc đứng ở nơi đó cau mày, chu cái miệng nhỏ, gương mặt không thoải mái, ánh mắt mục mực nhìn vào chỗ vốn là huyết môn. Nàng cùng đi với Trương Nhược Tích tới đây, Thời khắc này Trương Nhược Tích đi mất, bỗng nhiên chỉ còn có một mình nàng. Dưới thần trí đang hỗn loạn, nàng còn có chút không hiểu rõ tình huống. Lão Tam. Dương Khai lên tiếng gọi. Lão Tam lập tức quay nhìn, đợi thấy rõ khuôn mặt của Dương Khai, bỗng nhiên nàng mừng rỡ, cười đùa nói. Tới bắt ta đi, tới bắt ta đi. Nói rồi, dường như nàng muốn chạy khỏi nơi này, tiếp tục chơi trò mèo bắt chuột với Dương Khai. Lão Tam, đừng có làm rộn. Ngươi còn muốn gặp Băng Vân tiền bối, muốn gặp An Nhược Vân, Tôn Vân Tú, Trưởng Tôn Oánh hay là không? Đã trải qua chuyện Trương Nhược Tích, Dương Khai hoàn toàn không có tâm tình chơi đùa với Lão Tam, liền nói ra tên của mấy người thân mật với nàng nhất. Quả nhiên, Lão Tam bị một chút lực đánh sâu vào, thân mình vừa xoay qua chỗ khác định vọt vào không trung. Từ từ quay đầu, đôi mắt xinh đẹp run rẩy kịch liệt, chứng tỏ thần thức hỗn loạn. Dương Khai thật sự sợ nàng xảy ra vấn đề gì, nhưng ngoài ý liệu chỉ là trong chốc lát, trong hai mắt của nàng lại toát ra một tia thanh minh, nàng cắn răng kêu. Người nhận biết sư tôn ta. Dương Khai nhướng mày ngạc nhiên nói. Người đã khỏe lại rồi sao? Lúc nàng nói câu kia, thần thái không khác gì với người bình thường, hiển nhiên đã khôi phục thanh tĩnh. Người biết sư tôn ta không? Lão Tam vội vàng hỏi. Có chứ. Dương Khai gật đầu. Lão nhân gia ngài. Lão Tam lập tức tâm tình kích động, khẩn trương nhìn Dương Khai nói. Lão nhân gia ngài vẫn còn sống chứ? Băng Vân tiền bối đã trở về Băng Tâm Cốc. Các vị sư tỷ sư muội đều rất là quan tâm tung tích của người. Đáng tiếc, trước nay không tìm được người. Chương 2603. Sư tôn còn sống sao? Thân mình của Lão Tam lão đảo lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng. Ngay sau đó cười lên ha ha. Sư tôn, sư tôn! Sư tôn, người đâu rồi? Nói xong, không ngờ Lão Tam bật khóc, bộ dáng đáng thương như đứa bé bị lạc không tìm được đường về nhà. Dương Khai lập tức sắc mặt tối sầm, ý thức trạng thái này của Lão Tam dường như thay đổi thất thường không ổn định. Soạt! Thân mình Lão Tam nhoáng lên một cái, bỗng nhiên đi tới đứng phía trước Dương Khai, nước mắt đọng lại trên mặt, lại cười hi hi. Thì ra, sư tôn ngài ở đây. Để đệ tử chải đầu cho ngài. Nói rồi, nàng thật dùng tay xõa loạn tóc của Dương Khai ra, rồi cẩn thận tết. Là tình huống gì đây? Dương Khai dùng thần niệm dò xét Lão Tam, phát hiện thời khắc này tuy rằng thần trí của nàng còn rất hỗn loạn, nhưng mà tình trạng là an tường xuống, giúp mình tết tóc, từng tết vô cùng nghiêm túc. Đây là nhận nhầm mình thành Băng Vân tiền bối sao? Nhưng thân thể mình thế này đâu có điểm nào tương tự với Băng Vân. Ngay cả giới tính đều là bất đồng. Dù là người hơi bình thường một chút đều không thể nhận sai mới đúng. Xem ra, Lão Tam này ý thức hỗn loạn đúng là rất nghiêm trọng rồi. Trong lòng vừa động, Dương Khai bỗng nhiên nghiêm mặt, trầm giọng nói. Nghịch đồ, người biết lỗi chưa? Lời này vừa ra, Lão Tam đứng sau hắn giật mình, trên mặt hiện ra đầy sợ hãi, rồi vội vàng từ phía sau đi tới ngay trước mặt của Dương Khai, quỳ sụp xuống đất, cúi đầu xuống, run giọng nói. Còn xin sư tôn chỉ rõ. Hay đúng là xem mình thành Băng Vân tiền bối rồi. Mừng thầm trong lòng, mặt ngoài thì Dương Khai làm ra vẻ mặt uy nghiêm, khiển trách. Vì sư đã bình an về tới Băng Tâm Cốc, vì sao ngươi luôn luôn ở bên ngoài? Hay là chốn phồn hoa bên ngoài quấy rầy đạo tâm của ngươi, làm cho ngươi lưu luyến quên đường về? Dạ, đệ tử không dám, đệ tử bên ngoài, ở bên ngoài là... Là một hồi lâu nàng cũng không nói tiếp rốt cuộc là cái gì. Dường như quên mất mình luôn luôn ở bên ngoài rốt cuộc để làm gì. Trên gương mặt dơ bẩn của nàng từ từ nổi lên vẻ mờ mịt. Dương Khai thầm kêu không xong rồi. Nếu để cho nàng tiếp tục suy nghĩ thêm, làm không tốt, không chừng còn trở nên phiền phức. Lập tức gào to. Nếu không dám... thì theo vi sư trở về Băng Cầm Cốc, từ nay về sau hầu hạ một bên ta, không có lệnh thì không được đi ra ngoài. Vẻ mơ hồ trên mặt của Lão Tam lập tức biến mất không thấy, cùng kính đáp. Dạ, đệ tử xin nghe lệnh. Rất tốt, ngươi đứng lên đi. Tạ ơn sư tôn. Đứng qua một bên, vi sư muốn vận công trị thương. Trong thời gian này không cho phép bất kỳ một ai tới gần. Dương Khai lại thử phân phó một câu. Lão Tam cũng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, đứng qua một bên. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảnh giác quan sát xung quanh, dường như thật sự hộ pháp cho Dương Khai. Nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, Dương Khai không nhịn được cảm khái một trận. Hắn thật ra không cố ý muốn chiếm tiện nghi của Lão Tam. Chỉ là Lão Tam này xuất quỷ nhập thần, nếu để cho nàng tiếp tục trốn, thì nói không chắc còn có thể tìm được nàng hay không. Giờ dùng biện pháp này giữ nàng tại đây, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Lặng lẽ quan sát Lão Tam một hồi, phát hiện nàng cũng không có dấu hiệu nổi điên. Lúc này Dương Khai mới thầm vận huyền công, hóa giải dược hiệu của phường huyết quả trong người. Lần này hắn bị thương không nhẹ, tạm thời không đề cập tới đau đớn ngoài da thịt. Một thân xương cốt đều gãy lìa mười mấy cây, nhất là đôi chân. Dưới một kích trực tiếp của thạch hỏa bị gãy lìa, lục phủ ngũ tạng cũng tràn ngập máu bầm, trong người là một mảnh hỗn loạn. Cũng may, bản thân hắn có tố chất thân thể vô cùng cường tráng, năng lực hồi phục của kim huyết cũng là cực kỳ cường đại. Nếu không, chiếu theo thương thế như vậy, người bình thường cho dù không chết cũng nhất định hơi thở mong manh. Để nguyên lưu chuyển, dược hiệu của phượng huyết quả trong người từ từ tan ra, xương cốt gãy lìa từ từ nối, mặt mũi sưng phù cũng lần nữa hồi phục. Phượng huyết quả không hổ là thánh dược liệu thương, dược hiệu của linh quả vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết, mà Dương Khai đã cảm giác không có gì đáng ngại rồi. Chỉ là xương cốt tiếp nối trở lại còn cần một chút thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nửa canh giờ sau, Dương Khai mở mắt, liếc nhìn Lão Tam bên kia, phát hiện nàng vẫn như trước đứng thẳng tắp ở nơi đó làm hộ pháp cho mình. Bên ngoài 10 dặm, ba vị thánh tôn cầm đầu cùng rất nhiều yêu vương thánh sứ và thạch linh nhất tộc đều đang lặng lẽ nhìn bên này, nội tâm phức tạp, sắc mặt mọi người không giống nhau, nhất là Tạ Vô Ý. Lúc trước bị ép bất đắc dĩ, bị Dương Khai thu làm hồn nô, hắn còn cảm thấy không vui, cảm thấy tên Dương Khai này quá mức là hèn hạ vô sĩ. Nếu không có hắn bỏ đá xuống giếng, thì làm sao mình có thể cam nguyện giao ra hồn ấn? Nhưng mà hiện nay Tạ Vô Ý cũng không dám nghĩ như vậy rồi. Không thấy ba vị thánh tôn trước mặt hắn đều một mực cung kính sao? Trong thời gian hắn trị thương, ba vị thánh tôn cũng không dám có chút quấy rầy, lại truyền xuống pháp dụ, bảo tất cả yêu vương cùng thánh sứ nhớ kỹ hình dáng bộ mặt Dương Khai, sau này thấy hắn như thấy thánh tôn. Ngay cả thánh tôn cũng không dám tự tôn tự phụ ngay trước mặt của Dương Khai, thì một yêu vương như hắn nhầm nhò gì? Tạ Vô Ý phục tùng rồi là thật tâm phục tùng, đồng thời cùng ảo não không chịu được. Sớm biết tiểu nha đầu đi theo bên cạnh Dương Khai kia là người đời sau của Thiên Hình, thì hắn sớm nên làm tốt quan hệ với đối phương mới đúng. Nói không chừng, trước lúc người đời sau Thiên Hình kia đi vào huyết môn, còn có thể nổi lòng thiện tâm mang theo hắn đi vào huyết môn, giúp hắn thừa kế lực lượng thánh linh. Hiện tại thì xong rồi, người đời sau của Thiên Hình đã đi vào huyết môn, còn mang theo một tên thạch linh đi thừa kế lực lượng của Thái Nhạc. Hắn cũng chỉ có nước đỏ mắt ganh tị thôi. Nghĩ tới đây, Tạ Vô Ý ảo não đến mức trái tim trong ngực cũng nhói đau. Lão Tam à, gọi ba người thánh tôn và thạch linh trưởng lão đến đây đi. Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng phân phó, Lão Tam khom người thi lễ rồi chạy đi ra ngoài 10 dặm. Dương Khai thì một mình đi tới trước mặt Sơn Hà Chung rơi trên mặt đất, đánh giá một hồi, dường như muốn từ cái chuông này nhìn ra một đóa hoa. Hắn bị ép giải trừ thần hồn lạc ấn trên Sơn Hà Chung, vì bảo hồng hoang này lần nữa thành vật vô chủ, rơi xuống ở chỗ này, đến bây giờ cũng không có người nào tới hỏi. Ngoài 10 dặm, Lão Tam nhẹ nhàng bay đến, liếc nhìn thoáng qua. Nàng quần áo rách nát, gương mặt xinh đẹp dơ bẩn, gần như nhìn không ra tướng mạo vốn có của nàng. Những ánh mắt đều tò mò quan sát nàng, không biết rốt cuộc nàng có thân phận gì. Thật ra chỉ có Tạ Vô Ý biết Dương Khai đang đi tìm Lão Tam, cũng đã thấy qua hình ảnh của Lão Tam, chỉ là thời khắc này hắn không có tiện vạch trần. Sư tôn có lệnh, mời ba vị cùng thạch linh trưởng lão đi tới gặp mặt. Lão Tam đưa mắt nhìn đám người Phạm Ngô lên tiếng, giọng nói dịu dàng. Sư tôn. Đám người Phạm Ngô nghe nói đều lộ ra nét mặt kinh ngạc, cũng không biết đây là chuyện gì. Tu vi của Dương Khai bọn họ biết rõ một một là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Mà nữ nhân bận thiểu ngay trước mặt này là đế tôn tầng hai. Sao nàng lại xưng hô Dương Khai là sư tôn? Nhưng nghe giọng nói và thái độ của nữ nhân này dường như không giống như đang nói đùa. Đầy bụng nghi hoặc, Phạm Ngô không tiện mở miệng hỏi, chỉ mỉm cười gật đầu. Làm phiền cô nương. Nói rồi, liền định cất bước đi tới bên kia. Bất quá rất nhanh, dường như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về Thạch Linh trưởng lão, đưa tay nói. Trưởng lão, mời đi trước. Trưởng lão cười ha ha, hiểu rõ Phạm Ngô là đang kiêng kỵ điều gì. Lúc này cũng dùng tay ra hiệu mời, rồi cùng ba vị thánh tôn sóng vai đi tới. Không bao lâu sau, bốn vị vừa hướng dẫn của Lão Tam đi tới chiến trường. Sư tôn! Lão Tam hô một tiếng, y báo với Dương Khai, người đã tới, rồi cung kính đứng một bên. Dương tiên sinh! Phạm Ngô, Loan Phượng và Thương Cẩu đều chủ động ôm quyền chào hỏi, trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười. Nào biết, Dương Khai nhìn cũng không hề nhìn, đi thẳng tới ngay trước mặt của Thạnh Linh trưởng lão, mỉm cười thi lễ. Trưởng lão! Đám người Phạm Ngô hơi lúng túng, nhưng không tiện nói gì, chỉ đành phải ngượng ngùng tránh lui qua một bên. Dương tiên sinh! Thời khắc này, trưởng lão cũng không dám tự phụ, chỉ bằng vào tầng quan hệ thân mật giữa Dương Khai và người đời sau của Thiên Hình. Toàn bộ sinh linh cổ địa không một ai dám cản trở ngay trước mặt của Dương Khai. Dương Khai hai tay ôm lấy trưởng lão ấn ngồi xuống, thở dài nói. Trưởng lão cũng nhìn thấy, quá trình hôm nay mặc dù có chút trắc trở, nhưng cuối cùng cũng may mắn không nhục mệnh. Tiểu tiểu giờ này đã vào huyết môn, có Nhược Tích hỗ trợ chăm sóc. Với thời gian, nhất định có thể thừa kế lực lượng của Thái Nhạc. Mặc dù lúc trước trưởng lão đã từ trong miệng đám người Phạm Ngô biết được chuyện phần sau, nhưng thời khắc này nghe Dương Khai tự mình nói, lão cũng rất là kích động, thân mình hơi run run. Đại ân của Dương tiên sinh, Thạch Linh nhất tộc ta khắc sâu trong lòng. Trưởng lão khách sáo rồi. Tiểu tiểu mặc dù là thành viên của Thạch Linh nhất tộc, nhưng nó cũng là một tay ta nuôi lớn, ta cũng hy vọng nó được tốt. Trưởng lão cùng ta người một nhà thì không cần khách sáo đâu. Trưởng lão trong mắt sáng ngời. Thạch cửu có thể được làm môn hạ của Dương tiên sinh, quả thật là may mắn trong đời nó, cũng là may mắn của Thạch Linh nhất tộc ta. Dương Khai nói, trưởng lão xin hãy an tâm, ngày sau trong cổ địa này, Thạch Linh nhất tộc sẽ không còn bị bất kỳ quấy rầy nào, cũng không một ai dám ép các người làm chuyện không muốn. Nói tới đây, Dương Khai quay sang nhìn ba người Phạm Ngô. Ba vị đại nhân, các vị cảm thấy ra sao? Phạm Ngô vội nói, Dương tiên sinh nói rất đúng, sau này khẳng định Thạch Linh nhất tộc sẽ không còn bị bất kỳ quấy rầy nào. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ báo cho các thuộc hạ với khu vực địa điểm của Thạch Linh nhất tộc. Hiện nay, lấy làm trung tâm, trong phạm vi phương viên 1 triệu dặm, chính là thuộc về Thạch Linh nhất tộc trọn đời. Người nào dám tùy tiện xâm phạm, nhất định giết không tha. Loan Phượng cùng Thương Cẩu một bên cũng đồng thời gật đầu. Hiển nhiên, không có bất kỳ ý kiến gì với quyết định này. Dương Khai hừ một tiếng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhìn trưởng lão nói. Trưởng lão, như vậy ngài hài lòng rồi chứ? Nếu còn không được, chúng ta thương lượng tiếp. Ba vị thánh tôn cũng đều là người dễ nói chuyện mà. Có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi. Phạm Ngô vội nói, đúng đúng đúng, trưởng lão còn có yêu cầu gì cứ nói thẳng ra đi. Ba người chúng ta nếu có thể thỏa mãn, nhất định là không từ chối. Trưởng lão cười ha ha. Đủ rồi, đủ rồi. Thạch Linh nhất tộc ta vốn tộc nhân thừa thớt, địa giới 1 triệu dặm là đủ hoạt động rồi. Trên gương mặt già nua của lão lộ ra vẻ an ủi, hiển nhiên lão rất hài lòng với kết quả này. Lão cũng biết Phạm Ngô rộng rãi hào phóng như vậy hoàn toàn là bán mặt mũi cho Dương Khai, nếu không đừng nói là 1 triệu dặm, dù là 10.000 dặm cũng khó mà có. Trong lòng của trưởng lão cũng cảm khái không thôi. Hôm nay trước khi tới, lão cùng chỉ là ôm ý định không thành công thì thành nhân. Không hề nghĩ tới kết cục là làm cho người ta vui mừng đến như vậy. Thạch Linh nhất tộc thoang cái, có ngọn núi lớn để mà dựa vào. Mà quan trọng là Thạch Cửu sắp trở thành Thánh Linh Thái Nhạc. Thạch Linh nhất tộc có thể sống được thoải mái, cùng Mộc Linh nhất tộc ký sinh kia cũng sẽ sống thoải mái, sau này tránh được phiền nhiễu hỗn loạn. Đây là cuộc sống mà trưởng lão hướng tới vô số năm tháng, nhưng mà không thể nào có. Hiện nay, Dương Khai chỉ nói vài ba câu liền giải quyết xong rồi. Kết thúc tập 506 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.